Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, đường về. Thời không vòng xoáy vô tận xoay tròn, đem ngàn vạn năm lịch sử trong nháy mắt áp xúc, phảng phất xuyên thấu qua một tấm giấy thật mỏng mảnh. Radix không nghĩ tới lại một lần nhiệm vụ có thể làm cho hắn nhìn thấy Bardock, cũng coi như thu hoạch không nhỏ đối với Bardock. Radix tràn ngập kính ý cái kia cùng Frieza chiến đấu đến thời khắc cuối cùng nam nhân. Ở tuyệt vọng bên trong vẫn cứ đánh nhau chết sống đến không chết không thôi mức độ. Nhớ tới đến liền làm người nhiệt huyết sôi trào một chữ. Xoáy Bardock trên mặt vết tích hiện ra nam nhân kiên cường. Giữa hai lông mày tất cả đều là kiên nghị. Hơn nữa cùng Kakarot quá như nếu như Kakarot khi còn bé không có đụng vào đầu. Nên cùng Bardock không kém bao nhiêu đâu. Dũng cảm kiên cường thế nhưng kiêu ngạo tự phụ. Trong nóng ngoài lạnh, còn có chút nho nhỏ ngạo kiều. Radix nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nở nụ cười, nhớ tới cuối cùng nhìn thấy Bardock cái kia nụ cười ý vị thâm trường. Tựa hồ Bardock đã sáng tỏ tất cả. Có thể hắn có thể dự kiến tương lai, biết người Saiya truyền kỳ còn đem tiếp tục tâm tư hỗn loạn. Như đốm lửa lóe lên trong phút chốc, sáng sủa quang ở khắc tàng trong kho xuất hiện. Radix cùng Kaius theo thời không vòng xoáy trở lại hiện thực. Thời gian chi giới vương thần đã chờ đợi ở một bên, mỉm cười nhìn về phía bọn họ bày ra ở nước trà trên bàn vẫn là ôn. Bốc hơi nhiệt khí thực sự là quá tuyệt. Các ngươi lại nhanh như vậy liền làm đến. Grenoa kích động kêu to. Trên tay quyển sách đã khôi phục nguyên dạng. Mà khí tận tán là Radix tiên sinh công lao, ngoài dự đoán mọi người đĩa. Kaius chủ động vì là Radix nói chuyện. Xưng hô cũng biến thành tiên sinh, hắn hoàn toàn thuyết phục với Radix thực lực mạnh mẽ. Thậm chí muốn thu hồi ban đầu hoài nghi. Grenoa con mắt hơi chuyển động. Đột nhiên cười nói. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy ưu khuyết điểm rằng co. Radix, ta lần này liền không tính đến ngươi xuyên qua thời không khuyết điểm. Nàng quơ quơ trong tay quyển sách, linh động mắt to đối với Radix không ngừng mà chớp. Có điều, ngươi có hứng thú hay không làm thời không tuần tra giả a? Nàng thấy Radix tới tập trung giải quyết chính mình vấn đề khó, phát lên ái tài chi tâm. Nhất thời muốn đem Radix chiêu mộ được chính mình thời không đội tuần tra bên trong nhiều như thế. Cái trợ thủ, công việc sau này há không phải đơn giản rất nhiều. Có thể Radix e sợ cho tránh không kịp. Không không không, ta đã là kiến tập Kaiosin. Không có cách nào đáp ứng ngươi, để hắn ở đây mỗi ngày quản lý hồ sơ thất. Sau đó làm các loại chữa trị lịch sử nhiệm vụ. Còn không bằng trở lại cùng Kaiosin cùng Kibito cờ tỷ phú đây, ai nha? Ta lại quên cái này, Grenoa đôi mi thanh tú vừa nhíu. Nếu như vậy cũng hết cách rồi. Ngươi cầm cái này đi. Có thể cùng ta liên lạc huy chương thời gian chi đô dấu ấn nếu như ta có vấn đề. Hoặc là ngươi cần trợ giúp cũng có thể liên hệ, nàng đưa ra một cái đẹp đẽ, V, hình huy chương. Mỏng manh một tầng mảnh kim loại. Tinh mỹ đến như là tác phẩm nghệ thuật. Radix đỡ lấy huy chương. Tuy rằng không muốn trở thành thời không tuần tra giả, nhưng hắn rõ ràng nơi này có rất nhiều thứ chất chứa to lớn giá trị. Nói không chắc sau đó thật muốn phiền phức đến thời gian chi giới vương thần một phen sau khi cáo từ. Grenoa tự mình làm Radix khai thông trở lại nguyên lai thế giới đường nối. Chỉ cần sử dụng thời không nhẫn liền có thể thuận lợi xuyên qua trở lại rất nhanh. Thời không nhẫn cảm ứng được năng lượng hô hoán, dài nhỏ trùng thiên ánh sáng bay lên. Radix trong nháy mắt ở chói lọi bên trong biến mất không còn tăm hơi. Kaius tiến lên một bước, xây mây ánh mắt nhìn chằm chằm hư không hình ảnh ngắt quãng hồi lâu. Liền thời gian chi giới vương thần gọi hắn đều không có nghe thấy. Kaiosin giới Kibito cùng Kaiosin ở lầu các trước chờ đợi Radix trở về. Bọn họ chờ đến cũng có chút tẻ nhạt. Liền thảo luận lên người Saiya dân tộc này từ khi Radix lên làm kiến tập Kaiosin. Ta điều tra một chút liên quan với người Saiya tư liệu. Ạch đánh giá đều không phải rất tốt. Kibito đem chính mình được tin tức toàn bộ bê ra. Nói tới rất nhiều năm trước lịch sử cùng người Saiya gần nhất mấy trăm năm không thể tả hành vi. Kaioshin nghe được trực lắc đầu. Người nói đều quá hạn. Người Saiya tinh cầu đã bị hủy diệt. Tiếp tục sống sót chỉ có vẻn vẹn có thể đếm được mấy cái bọn họ phẩm tính tựa hồ rất nhiều đổi mới. Hơn nữa ta cảm thấy Raditz đáng giá tín nhiệm. Ngươi hẳn phải biết Tây Ngân Hà lần kia ma giới xâm lấn sự kiện chứ. Chính là Raditz giải quyết thật sao? Ta ngược lại thật ra không có quan tâm qua người Saiya mạnh mẽ sức chiến đấu để ta rất kinh. Ngạc, nếu như bọn họ lòng mang chính nghĩa, lẽ nào không phải tốt sao nhất? Ngoại trừ Raditz, một người tên là Son Goku người Saiya ở trên địa cầu lớn lên. Cũng từng cứu vớt quá nhiều thứ địa cầu nguy cơ, Kibito không nói gì. Chỉ cảm thấy Kaioshin đại nhân gần nhất quan tâm nhân loại. Đặc biệt là người Saiya quá nhiều không biết. Chính hắn vô hình chung. Cũng đối với người Saiya tập trung vào lượng lớn sự chú ý bị Raditz đánh bại sau khi. Hắn đối với nhân loại cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng là luôn cảm thấy không đủ yên tâm, người Saiya bọn họ thô bạo tính cách vẫn là rất khó sửa. Đổi, này, Kibito, ở sau lưng nói người nói xấu có thể không phải thói quen tốt. Raditz đột nhiên xuất hiện, âm thanh sâu kín từ phía sau lưng truyền đến. Kibito sợ đến run run một cái, hắn lập tức quay đầu đi. Chỉ thấy Raditz chính đứng ở phía sau vẻ mặt tươi cười mà nhìn hắn. Raditz càng cười. Hắn càng cảm giác không đúng, nhất thời không nói ra lời. Như cái làm chuyện xấu bị vạch trần tiểu hài tử sắc mặt đỏ lên. Kaioshin tới điều đình. Kibito chỉ là đang giảng người Saiya lịch sử thôi ha ha. Raditz, ở thời không song song có thu hoạch gì sao? Ta gặp phải thời gian chi giới vương thần. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng nhìn thấy một điểm ma giới hành động bóng dáng. Bọn họ nỗ lực lợi dụng vặn vẹo thời gian thu được năng lượng. Có điều cùng Barbie đi quan hệ không rõ, Grenoa. Nàng nên ở thời gian chi đô mới đúng. Làm sao sẽ làm dự đến ngươi? Lẽ nào là bởi vì thời không nhẫn duyên cớ? Kaioshin rất là kinh ngạc. Tuy rằng đều là Kaioshin, nhưng thời gian chi giới vương thần cùng hắn thuộc về hai cái hệ thống. Rất nhiều vấn đề hắn cũng không cách nào giải thích. Có điều cuối cùng cũng coi như biết ma giới. Một ít tình huống. Khổ cực ngươi, ta sẽ cùng Grenoa liên hệ. Raditz đem thời không nhẫn cùng Potara vòng tay trả lại Kaioshin. Đồng thời hỏi thăm một chút. Vậy ta trước hết cáo từ, ngươi không phải phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn sao? Ta đột nhiên nhớ tới đến. Có chuyện nhất định phải đi làm. Raditz vẫy vẫy tay. Phát động thuấn gian di động rời đi, này sợ là tối tùy ý kiến tập Kaioshin chứ. Kibito cái này giữ gìn thần linh quyền uy tiểu năng thủ không nhịn được lầm bầm. Lại nhìn bên cạnh Kaioshin giơ lên tay. Cũng lúng túng cười cười, chuyện này Raditz nhưng là không thể không làm. Thời gian tuyến rối loạn để hắn rõ ràng tương lai thiếu niên sẽ không xuất hiện. Có thể người nhân tạo sẽ không biến mất theo. Bọn họ vẫn cứ sẽ xuất hiện vì để tránh cho ra loạn gì. Hắn quyết định trực tiếp đảo Zero tiến sĩ xào huyệt. Đem còn chưa hoàn toàn sinh ra người nhân tạo ách giết từ trong trứng nước người nhân tạo. Đối với bọn họ tới nói đã không tính là cường địch, không có cần thiết cố ý giữ lại. Ách đặc thù nguyên nhân số 18 mà có thể lưu nhất lưu ba cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.